Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, chương 54. Vòng đảo, tác giả, Ngốc Manh Khuyển làm lơ Zephyr thở ngắn than dài, trưng dụng hắn phòng nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó liền xuyên qua không gió mang, tới mục đích địa, Zephyr ở bong tàu tiến tới được rồi tập hợp, tuy nghỉ ngơi mấy ngày. Nhưng một khi tới rồi huấn luyện tiến đến khi, mọi người vẫn là không khỏi thấp thỏm bất an. Ở mọi người khẩn trương lại lòng mang chờ mong chung, Zephyr không có nói dư thừa lời nói. Thẳng nhập chủ đề, các ngươi lần này huấn luyện nhiệm vụ là bắt này tòa trên đảo hải tặc. Không có bất luận cái gì quy tắc, các ngươi có thể tùy ý tổ đội, nhưng là bước vào đảo sau. Các ngươi phải vì chính mình sinh mệnh phụ trách, ta sẽ không vì các ngươi cung cấp bất luận cái gì trợ giúp. Bọn họ là hàng thật giá thật mà hải tặc, không cần có bất luận cái gì thiếu cảnh giác, nếu không chỉ biết hại các ngươi tánh mạng. Đây là một cái thi đua, hy vọng các ngươi tận cố gắng lớn nhất, đến nỗi thưởng phạt tạm không công bố, còn có mặc kệ kết quả như thế nào. 3 ngày sau đều cần thiết trở lại nơi này tập hợp. Trở lên xong, ở mọi người phân phát sau, Smoker mới không có hảo ý mà nhìn về phía Zephyr, sẽ không cung cấp bất luận cái gì trợ giúp. Vậy ngươi kêu chúng ta lại đây làm gì? Còn có kia trong khoang thuyền thuyền y lại là tới làm cái gì? Zephyr lão sư vẫn là giống nhau không thành thật à? Hinia cũng phụ họa nói. Zephyr lão sư phía trước chính là vì chúng ta an nguy. Cùng hắn lý niệm tương bội, cố ý từ đẩy mạnh thành tìm tới một vài tầng hải tặc. Lấy giảm bớt ngục trung khổ hình vì điều kiện an bài một hồi huấn luyện. Như vậy lão sư đáng giá chúng ta tôn kính. Smoker cùng Zephyr lão sư nói chuyện khi cung kính một chút. Zephyr chỉ là hừ một câu, không có biện luận. Hướng hai người phân phó nói, Hina, Smoker, hai người các ngươi đi hủy hoại hải tặc thuyền, không cần cấp hải tặc để đường rút lui, ở hủy hoại thuyền sau, tự hành ở đảo nội hoạt động, là, Hina mang theo kính ý đáp, sau đó trực tiếp nhảy xuống thuyền xuất phát, Smoker tắc có chút lười nhác mà bộ dáng trả lời, nhưng hành động khi, lập tức thân đế hóa thành xương khói. Hướng về đảo một mặt bay đi, tốc độ còn so Hina mau thượng vài phần. Tới trên đảo sau, Saido liền cùng Bin cùng anh cùng hành động. Những người khác có biểu đạt ra muốn gia nhập ý nguyện, lại bị Saido cự tuyệt. Tuy rằng nghe Zephyr nói, này tòa trên đảo hải tặc thực lực đều không cường, nhưng Saido vẫn là quyết định tiểu tâm vì thượng. Bởi vì cái này tình báo là từ thế giới chính phủ CP tổ chức nội được đến. Ai biết chân thật cùng không? Nếu tình báo thật sự chuẩn xác không có lầm, như vậy liền sẽ không có lúc sau. Zephyr ướt lĩnh con thuyền bị tập kích sự kiện đã xảy ra. Tiểu tâm canh gác vẫn là ắt không thể thiếu. Cùng với mang lên con chồng trước, chi bằng mang lên anh cùng Bin. Ít nhất hai người thực lực không yếu. Hơn nữa quan hệ cũng thục lạc, ở đi vào trên đảo phía trước, Zephyr cũng không có lập tức cập bờ, mà là ở đảo ngoại vòng một vòng, hẳn là vì làm các tân binh đại khái hiểu biết một ít tình huống. Mượn dùng với lần đó cơ hội, Saido đại khái mà trên thuyền hiểu biết đảo ngoại cảnh cùng hình dáng. Ở não nội phân tích một ít số liệu ra tới, bất quá Zephyr cái này hành động. Tựa hồ cũng sẽ bị hải tặc sở phát hiện, rốt cuộc tổng hội có mấy cái hải tặc tiến hành canh gác. Chỉ là hắn nếu yên tâm làm tân binh tiến hành lùng bắt. Phòng trừng có biện pháp nào chặt đứt hải tặc đường lui mới đúng. Này đó cũng không phải hắn nên suy xét, không có nghĩ lại, mà là đứng ở tại chỗ suy xét này tình huống hiện tại. Mọi người đều tạo thành tiểu đoàn đội. Hướng về từng người phương hướng đi tới, nhưng mà Saido lại vẫn không nhúc nhích. Bin không khỏi nhắc nhở nói, Saido, muốn hành động, ánh mắt hạnh trợn lên kỳ quái hỏi, Saido làm sao vậy? Saido nói, Các ngươi không có chú ý tới sao? Vừa rồi thuyền vòng quanh đảo hành tẩu một vòng. Ân, này làm sao vậy? Anh ngùng Bin nghi vấn nói. Saido hướng hai người giải thích nói. Vừa rồi ở chiếc thuyền, căn cứ đảo viễn cảnh, ta đại khái phân tích căn cứ đảo nội một ít tình huống. Do đó đến ra từ bến tàu đi thông rừng rậm giao lộ nhanh nhất lối tắt. Xuyên qua rừng rậm liền có thể tới thôn trang. Nếu đảo nhỏ bị hải tặc chiếm lĩnh, như vậy hải tặc hơn phân nửa ở tại thôn trang nội. Làm những người khác đi trước chính là vì phòng ngừa bị đi theo. Thật là lợi hại, ngươi là làm sao bây giờ đến? Anh cùng Bin một bộ ngạc nhiên mà dạng, không nghĩ tới vừa rồi Zephyr vòng đảo mà đi. Có nhiều như vậy môn môn đạo đạo, bọn họ cũng nhìn đảo một vòng. Trừ bỏ phát hiện một con thuyền rõ ràng thuyền hải tặc ngoài, chính là cùng mặt khác tiểu đảo không có gì hai dạng khác biệt phong cảnh. Sao, người bình thường chú ý quan sát hẳn là đều có thể làm đến. Saido cực kỳ bình đạm mà nói, nguyên lai là như thế này, xem ra về sau ở bất luận cái gì địa phương đều yêu cầu hào hào quan sát mới được. Bin biểu tình, sáng ngời nói, cái này. Làm được sao? Anh Tác không dám tin tưởng địa đạo. Nàng vừa rồi cũng thực nghiêm túc mà quan sát đảo nhỏ. Lại cái gì cũng chưa phát hiện. Ý tứ này nàng đầu không bình thường sao? Các ngươi hai cái theo ta đi. Saido nói, không có trả lời vẻ mặt ngốc manh anh vấn đề. Tổng ngượng ngùng nói vừa rồi chỉ là thuận miệng vừa nói. Bến tàu đến rừng rậm phương hướng. Con đường thực gập ghềnh. Không có khai khẩn ra tới lộ, xem ra bị hải tặc xâm chiếm này tòa đảo, cũng không phát đạt, cho nên còn không có tới kịp khai phá bến tàu. Dọc theo đường đi tránh đi ven đường đồng bạn, đi tới rừng rậm giao lộ. Anh hỏi, cái này rừng rậm muốn như thế nào thông qua? Từ giao lộ thượng xem, cành lá dày đặc, rắc rối xoay quanh cây cối đan chéo ở bên nhau. Nóng cháy dương quang đều chỉ có thể xuyên thấu qua một đinh điểm. Như thế phức tạp dày đặc rừng rậm muốn như thế nào thông qua? Ta có thể lợi dụng thực vật sinh trưởng, đi đến đỉnh điểm, quan sát rừng rậm địa hình địa thế. Bin nói, nhưng vô pháp thấy rõ bên trong lộ tuyến. Vẫn là lựa chọn đường vòng ổn thỏa một ít đi. Anh nhành nghị nói, không cần. Ta có thể đại khái phán đoán từ trường phương hướng, phân biệt ra đi trước thôn trang đại khái phương hướng, phân biệt ra từ trường phương hướng. Ngươi ra hỏa này, vẫn là người sao? Anh trợn mắt cứng họng mà nhìn Saido, tưởng từ này trên mặt nhìn ra điểm bất đồng tới. Từ trường phương hướng đó là cái gì? Bin nghi vấn nói, từ trường phương hướng là bổn hẳn là... Chỉ có thể từ ký lục kim đồng hồ mới được đến ra một cái xác nhận phương hướng đồ vật. Là ký lục đảo cùng đảo chi gian từ khí. Do đó xác định đường hàng không vật phẩm. Thật không biết Saido năng lực đến tột cùng là cái gì. Như thế nào có thể cảm ứng được đến thứ này? Saido hồi lấy cười. Không có giải thích. Có thể thao tác năng lượng phương hướng. Tự nhiên cũng có thể cảm ứng được đến. Chỉ là cảm ứng từ trường phương hướng cũng không phải vạn năng. Bởi vì ở hải tặc trong thế giới từ trường phương hướng đại khái đều là hỗn loạn. Nếu tưởng ở Grand Line chung tìm kiếm đảo nhỏ phương hướng, không thể nghi ngờ chính là ở một đống dày đặc giao tạp dây nối đất chúng tuyển ra một cái chính. Xác tuyến tới giống nhau, nhưng ở Grand Line ngoại, đại khái phân biệt phương hướng vẫn là có thể nhẹ nhàng làm được. Thông qua rừng rậm, liền thấy được thôn trang, là một tòa tiếp giáp sơn sinh hoạt thôn trang, có phòng ốc còn kiến ở giữa sườn núi thượng. Không hề nghi ngờ, xuyên qua rừng rậm lựa chọn lối tắt bọn họ, sau mọi người trước một bước đi tới thôn trang. Bảo hiểm khởi kiến, Saido không làm anh cùng Bin cùng nhau hành động, mà là làm cho bọn họ giấu ở trong rừng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.